Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 67, để cho nàng không mặt mũi làm người. Gocchuyenaudio.com. Tư Nhã Phủ tại trong mắt tất cả mọi người, hình như cùng với nữ nhân trong truyền thuyết kia hoàn toàn không giống nhau, D vô cực D vô cực L vô cực Q vô cực D, nữ nhân có một phong thái lỗi lạc, lại nói cho bọn hắn biết là nữ nhân có cái danh tiếng bại hoại, ngu dại, chưa cưới đã sinh con thư gia đại tiểu thư, so sánh mãnh liệt như vậy để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không phản ứng kịp đứng lên đi ngươi chính là Thư Nhã Phủ con gái lớn hầu gia. Hoàng thượng nâng tay, trên mặt hiền lành mở miệng nói. Vâng, bởi vì thân thể Nhã Phù khó chịu, sau ngày cưới không thể theo quy củ vào cung tình an Thái Hậu, Hoàng thượng kính xin Thái Hậu nương nương cùng Hoàng thượng thứ tội. Khẽ cúi người hành lễ, trên mặt Thư Nhã Phù mềm mại lạnh nhạt tự nhiên, không chút nào sợ hãi cùng cảm giác khẩn trương, hình như đột nhiên bị người đón vào trong cung ra mắt Hoàng thượng cùng Thái Hậu cũng không có bất kỳ khẩn trương cùng hoảng loạn gì. Cử chỉ hào phóng, nói năng thích hợp, phong cách thanh nhã cao quý. Vương, Vương Phi, thật sự là Vương Phi. Liễu Chỉ đứng ở sau lưng Nam Cung Thần, khiếp sợ nhìn nữ nhân xuất hiện trên đại điện, mặt hoàn toàn không che giấu sự kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ Băng Đồng thật sự tìm được Vương Phi, vừa đúng đuổi kịp Viên Tổng Quản cùng An Cô Nương đến nhận người. Trong đầu Liễu Chỉ một mảnh nghi hoặc cùng hỗn loạn, nhíu nhíu mày quay đầu nhìn Vương gia thấy Vương gia chấn định vô cùng bội phục. Thái hậu có chút sững sờ nhìn Thư Nhã Phù ở trước mặt, hình như cùng trước kia có một chút không giống nhau, khuôn mặt quả thật vẫn là khuôn mặt kia, nhưng cả người cho người khác cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói trước kia nhìn thấy Thư Nhã Phù chỉ là một nữ nhân có tướng mạo hơn người, như vậy trước mắt lại là một vẻ phong hoa tuyệt đại, nữ nhân ngạo nghễ cao quý cũng tách ra tất cả mọi người, chắc hẳn, mặc dù trên người nàng mặc chính là y phục đơn giản nhất cùng đồ trang sức bình thường nhất, nhưng cũng không che giấu được ánh sáng trên người, ánh mắt của mọi người thủy chung đều bị nàng hấp dẫn. Nữ nhi hầu gia hết sức tuyệt sắc chỉ là Tề Vương Phi trước mắt không phải là nữ nhân bình thường có thể so sánh, Hoàng thượng, ngài vì Tề Vương Điện Hạ chọn lựa một Vương Phi tốt. Hoàng hậu mang theo nụ cười yêu nhã, khẽ gật đầu nhìn nữ nhân phía dưới ngạo nghễ đứng yên, cười yếu ớt mở miệng nói. Nữ nhân này vừa nhìn chính là loại nhất định cũng bị người chú ý, không phải vì tướng mạo mà là vì khí độ cùng ý vị trên người. Nàng là Thư Nhã Phù, Uyển Quý Phi có chút sững sờ nhìn Nhã Phù, không khỏi có chút cảm giác hình như mình căn bản cũng không có nhìn thấu nữ nhân này, ban đầu nhận thức hình như bị nữ nhân trước mắt đầy cho ngã. Đôi mắt Nam Cung Thần sáng lên, nhìn nữ nhân chân thành đi lên đại điện, trong mắt chưa bao giờ có thần sắc cùng khẳng định, một ít chuyện vào phút chốc trong thời khắc nhìn thấy Thư Nhã Phù, hình như cho tới nay tất cả bí ẩn cũng bị đánh vỡ, trong nháy mắt biến mất tích tất cả trở nên rõ ràng dễ hiểu. Thư Nhã Phù, nhất định Thư Nhã Phù chính là An Thất Thất. Trong mắt nào hổ phách từ từ nheo lại, mang theo nguy hiểm và vẻ hưng phấn, cái loại thâm thúy mà nhìn một lần liền muốn rơi vào trong ánh mắt đó, cứ như vậy quyết định định nhìn nữ nhân một thân đỏ thắm xinh đẹp. Gocchuyenaudio.com. Tốt cho một Thư Nhã Phù, khó trách người của ám các điều tra cẩn thận đều không có tìm được bất kỳ tung tích nào của nàng, thì ra là suy nghĩ cả nửa ngày, nàng lại quang minh chánh đại chạy tới ở trong Tề Vương Phủ, hơn nữa còn mỗi ngày đường hoàng ở trước mặt của hắn sáng ngời lay động, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, nàng hành động vô cùng mạo hiểm nhưng lại rất an toàn. Như vậy An Tiểu Xảo Quyệt, tên tiểu tử kia phải là con trai trong truyền thuyết của Thư Nhã Phù, vào 7 năm trước cũng đã mang thai đứa bé. Như vậy một đứa bé. Lúc này đáy lòng Nam Cung Thần dần dần có mấy phần phiền muộn, tâm tình không khỏi để cho hắn đối với cái người đàn ông lấy được nàng sinh ra sát ý, nếu để cho hắn biết người đàn ông kia là ai. Mà giờ khắc này Thư Nhã Phù từng đường cong hoàn mỹ trên dáng người đều được phối hợp cân xứng với quần áo, gương mặt vốn mềm mại đáng yêu sau khi được Nhã Phù tự tay trang điểm càng thêm vẽ rồng điểm mắt đem lấy chính mình hóa xinh đẹp động lòng người, một loại mềm mại đáng yêu mang theo thanh nhã, lịch sự tao nhã ẩn chứa ý nhị cao nhã. Mới vừa rồi một số người đã uống nhiều rượu một chút, hai mắt càng tỏa sang. Nhã Phù mấy ngày không thấy thân thể khá hơn chút rồi, thái y vẫn nói thân thể ngươi hiện tại suy yếu cần điều dưỡng thật tốt, bổn cung vẫn chờ bồng cháu, ngươi cần phải cố gắng nhiều một chút. Uyển Quý Phi khẽ mỉm cười đi lên trước kéo tay Nhã Phù thân thiết mà mang theo vài phần cười nói. Mẫu Phi yên tâm, Nhã Phù êm ái cười một tiếng với Uyển Quý Phi, không một chút khó chịu cùng e lệ đối với cái đề tài này, chỉ là lạnh nhạt tự nhiên trả lời. Mà lúc này trong lòng Nhã Phù cũng tự nói thầm, chuyện này dĩ nhiên là có thể để xuống 100 vạn tâm, Thư Vũ Trạch lớn như vậy, một người ngay từ 6 năm trước cũng đã sanh ra được rồi, hơn nữa hiện tại khỏe mạnh cường tráng, mềm mại đáng yêu, căn bản không cần cố gắng, cũng sớm đã có. Có được lời này của ngươi, mẫu phi rất yên tâm. Uyển Quý Phi tự ái nhìn Nhã Phù, khẽ sừng sốt một chút, không ngờ nàng không có chút nào kiêng kỵ chuyện này. Chuyện của bổn vương không cần ngươi hao tâm, vương phi tự nhiên có bản vạn nhìn. Ngươi, tới đây, đột nhiên âm thanh lạnh lẽo của Nam Cung Thần vang lên, đem lời Uyển Quý phi còn muốn nói tiếp cắt đứt, đôi mắt lạnh lùng thâm thúy mà băng hàn rơi vào trên người của Nhã Phù, nhàn nhạt mở miệng, thái độ lạnh lùng lạnh lẽo, không có bất kỳ dịu dàng ôn nhu nào. Hừ, Nhã Phù nhìn Nam Cung Thần, chống lại tầm mắt của hắn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt yếu ớt như cũ, ánh mắt thẳng tắp nhìn thẳng vào đáy mắt Nam Cung Thần. Trong mắt của hắn có một loại cảm giác cắn răng nghiến lợi, một loại kinh hỉ cùng kỳ quái bị Nhã Phù hoàn toàn xem ở đáy mắt. Hai người trong ánh mắt người khác có thần sắc không thể lý giải, nghe âm thanh lạnh lùng của Nam Cung Thần, cũng âm thầm vì nữ nhân này mà toát mồ hôi rầm rề. Nghe đồn Tề Vương Điện Hạ hỉ nộ vô thường, xem ra tin đồn này là thật, đúng là hỉ nộ vô thường, trước còn là bộ dạng bình thản lạnh lùng, nhìn Thư Nhã Phù đến, lại nổi giận. Vương gia, thần thiếp thân thể khó chịu, đã làm vương gia khó xử rồi. Nhã Phù đi tới bên cạnh Nam Cung Thần, nhếch miệng lên, tươi cười nhìn hắn, nói lễ độ quy củ chỉ là ý tứ trong mắt đối với người khác không nhìn thấy góc độ truyền đạt hàm nghĩa của mình. Vương gia, ngươi muốn hỏi tội ta. Chấm, ngươi cứ nói đi, góc chuyện audio.com. Hung tợn trừng mắt nữ nhân đang cười nhẹ nhàng, trong lòng Nam Cung Thần giận dữ trừng mắt về phía nàng, ngược lại nàng thông minh ở bên cạnh hắn sáng ngời lay động nhiều ngày như vậy, khiến ám các an bài người không tìm được bất kỳ tung tích của nàng, hiện tại tự mình xuất hiện. Lại nói, hắn không phải nên cảm tạ Nam Cung Hữu một phen. Nếu không, chỉ sợ hắn muốn tìm nàng còn phải tốn hao nhiều công phu hơn. Thần, ngươi đừng hung ác như vậy, nếu Nhã Phù đã gả vào vương phủ, hiện tại cũng là vương phi của ngươi rồi, thái độ của ngươi cũng nên khá hơn một chút. Thái hậu nhìn ánh mắt hung dữ của Nam Cung Thần, chỉ coi hắn muốn nổi giận, vội vàng mở miệng giúp Nhã Phù nói chuyện, mặc dù đối với danh tiếng của Thư Nhã Phù vẫn luôn bất mãn, lần trước thiết yến bà cũng là không thích, nhưng hôm nay cũng đã gả vào vương phủ, cũng đã là vương phi của cháu trai mình thương yêu nhất rồi, hơn nữa dưới kích thích của An Thất Thất càng làm cho cách nhìn của Thái hậu đối với Thư Nhã Phù thả lỏng một chút. Hừ, vương phi bổn vương có thể chờ, hoàng nãi nãi cần gì phải vì nàng mà hao tâm. Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Thần bất mãn nhàn nhạt mở miệng. Giọng nói kia thần sắc này, thế nào cũng cảm thấy giống như bé trai không chiếm được kẹo, đang giận dỗi, ít nhất bây giờ trong lỗ tai Nhã Phù cảm giác Nam Cung Phần cùng con trai bảo bối mình thật rất giống, trước kia mỗi lần Vũ Trạch giận dỗi, cùng giọng điệu Nam Cung Thần bây giờ rất giống nhau. Thấy cái bộ dáng này của Nam Cung Thần, đừng nói lo lắng, hiện tại trong lòng Nhã Phù cười co rút đến đau đớn rồi, nếu không phải bây giờ đang trong bữa yến tiệc đoan ngọ chỉ sợ nàng đã ôm bụng cười to rồi. Hừ Nhã Phù, ánh mắt Nam Cung Hữu âm sâm nhìn chằm chằm Nhã Phù, nhìn trên mặt nàng mỉm cười càng cảm thấy đáy lòng một cỗ tức giận không cầm được dâng trào, hận không đem nụ cười của cô gái trước mắt kia tiêu diệt hoàn toàn. Nàng cư nhiên xuất hiện thật, cái nữ nhân thổi nhỏ đã cùng Nam Cung Thần lập hôn ước. Ánh mắt âm trầm lạnh lùng chuyển sang Khương San San bên cạnh, sắc mặt Nam Cung Hữu vô cùng khó coi, mặt lo lắng nhỏ giọng mà nói. Đây chính là ngươi khẳng định, vậy ngươi nói cho bổn cung biết một chút nữ nhân trước mắt là ảo giác hay sao? Khuôn mặt Khương San San trang điểm thật dày, cho dù là phấn dày hình như cũng không che đậy được sắc mặt tái nhợt của nàng ta, còn có ánh mắt sợ hãi. Không thể nào, không thể nào, nàng ta căn bản không ở Tề Vương Phủ, làm sao có thể nhận được người, không thể nào. Khương San San khó có thể tin nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, một đôi mắt chừng được giống như chuông đồng bình thường gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân chói mắt này, đôi tay đặt ở hai bên đã sớm níu lấy ống tay áo thật chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Điện hạ cho dù nàng là Thư Nhã Phù, nhưng nàng chưa cưới đã sinh con cũng là sự thật. Khương San San đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt quay đầu nhìn về phía Nam Cung Hữu, đột nhiên nói. Con trai của nàng, hừ, người tính toán làm cái gì? Chuyện này cũng đã không phải bí mật, tất cả mọi người đều biết Thư Nhã Phù có một con trai. Nam Cung Hữu hí mắt nguy hiểm nhìn Khương San San trước mắt, nữ nhân này nàng ta định dùng con trai của Thư Nhã Phù làm cái gì? Điện hạ thần thiếp nhất định sẽ làm cho Thư Nhã Phù không nâng nổi mặt để làm người đấy. Góc chuyện audio.com, đây là nàng tự chuốc phiền nhiễu, đã có lá gan tới tham gia bữa tiệc này, sẽ phải làm xong cái chuẩn bị này. Bình tĩnh quay đầu nhìn về phía bóng dáng chói mắt kia, ánh mắt Khương San San lóe lên, hung dữ từng chữ từng câu mở miệng. Ngay sau đó, sửa sang lại xiêm áo, Khương San San đổi lại nụ cười xinh đẹp rối trá, cất bước chân thành hướng Nhã Phù đi tới. Khách chương.